Chương 4565, thiên hạ đều là sâu kiến mình ta vô địch. Tánh mạng chu ẩn chứa sinh mệnh lực vô tận, sinh mệnh lực mênh mông như thế có thể phá tan thế giới, trong thế gian không gì dung nạp được nó. Vĩnh sinh chu, trường sinh bất tử, vĩnh sinh bất diệt, dù là lực lượng gì cũng không thể xóa nó đi. Nó là trí cao vô thượng, vĩnh hằng trường tồn. Sáng thế chu, mở thế giới mới, pháp tắc hoàn toàn mới, trật tự hoàn toàn mới, khai sáng mọi thứ trên thế giới. Tiếng vỡ vụn vang, phong ấn của thanh đồng kính tổ nứt vỡ, giống như là toàn thế giới đang bị hủy diệt. Thời điểm này hỗn độn chìm nổi, thế giới bị hỗn độn bao phủ, một thế giới đang hình thành trong hỗn độn đã có tính mạng mới, đại biểu cho tất cả, trí cao vô thượng, thậm chí là bao trùm thương thiên. Không tốt, thời điểm này không chỉ 11 thủy tổ, ngay cả hắc ám tín sử cũng cảm giác nguy cơ tăng nhiều. Thời gian ngắn họ như nhìn thấy vô số tính mạng trôi qua, cảm giác nguy hiểm tới gần. Nhưng đã chế trong hỗn độn xuất hiện một bóng người là Lý Thất Dạ. Chân ngã thương thiên, Lý Thất Dạ đứng đó thở dài một hơi, thở dài như hóa thành tuyên cổ, dù trăm vạn năm sau tiếng thở dài như hóa thành vĩnh hằng. Hắn ra tay ở trạng thái đó, ba chiếc thuyền lực lượng tăng đến cấp độ không thể tưởng tượng, chạm đến vạn đạo, tất cả tồn tại không thể vượt quán, hắn là trí cao vô thượng. Oanh, tiếng nổ vang, giọng nói như là hóa thành vĩnh hằng của Lý Thất Dạ quanh quẩn bên tai mọi người. Một người nói làm cho tất cả mọi người rung động, vĩnh viễn không thể phai mờ. Chấn phong thương thiên quyền, oanh một quyền hủy diệt tất cả, thủy tổ cự đầu trí cao vô thượng là sụp đổ dưới một quyền như thế, mà kẻ ngươi cường đại cỡ nào cũng không thể đỡ. Một quyền vô thượng dù có là thượng tổ cao quý cũng phải cúi đầu, chỉ sợ bọn họ vô địch tuyền cổ. Thời điểm nhìn thấy quyền này, mọi người quỳ xuống đất, không ai có thể động đậy. Một quyền vô thượng chấn áp thương thiên, sinh linh thiên địa không là gì, thủy tổ cũng không là gì, mấy ba mệnh công gia trì, chân ngã thương thiên gia trì, ba đại thuyền gia trì, trong trạng thái như vậy vận dụng chấn phong thương thiên quyền, một quyền hóa thành tuyên cổ, có ai ngăn nổi? Trong tiếng nổ thật lớn, ba kiện trọng bảo bị đánh vỡ, vô số mảnh vỡ văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang. Ba thủy tổ gần nhất bị một quyền đánh chết tại chỗ, bị đánh thành huyết vụ. Ba thủy tổ này là ba trong năm thủy tổ không lộ mặt, với tư cách là thủy tổ cấp tiền thống, cuối cùng bị đánh thành huyết vụ, không ai biết họ là ai. Hơn nữa, sau khi đánh họ thành huyết vụ, họ không có cách nào sống sót, chân mệnh bị xóa. Chấn phong thương thiên quyền đánh chết ba thủy tổ không lộ ra chân dung. Hai người Tà Ngạn thủy tổ, Văn Trúc thủy tổ ở gần ba thủy tổ kia, dư âm ảnh hưởng còn sót lại quét qua, hai người kêu thảm thiết biến thành huyết vụ. Một quyền này không chỉ đánh nát ba kiện trọng bảo, năm thủy tổ bị hóa thành huyết vụ, các thủy tổ khác bị đánh bay, bị thương rất nặng, liền với cái tư cách một trong thập đại thủy tổ hắc ám tín sử cũng bị đánh bay. Thời điểm quyền kình đáng sợ ập tới, thanh đồng kính trong tay hắc ám tín sử quét ngang, bao phủ chính mình, dù bảo hộ như thế cũng chẳng có tác dụng. Oanh, hắn bị quyền kình trùng kích, máu tươi bắn tung tóe, hiển nhiên bị thương rất nặng. Một quyền diệt năm thủy tổ, sáu người trọng thương. Bàn Long thân thể mạnh nhất cũng bị đánh cho huyết nhục mơ hồ, lần giáp bay tung tóe, thậm chí nhìn thấy được xương trắng. Năm thủy tổ khác không cần nói, thân thể vỡ thành từng khối, xương cốt toàn thân bị quyền kình đánh nát đi. Lúc này Hắc Ám Tín Sử cũng hoảng sợ, thời điểm hắn ý thức được đại thế đã mất, quay người chạy. Năm thủy tổ khác hoảng hốt, toàn thân tỏa hào quang, quay người bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Thời điểm Lý Thất Dạ bước khỏi hỗn độn, tay cầm cực địa quỷ mâu. Cực địa quỷ mâu rung động như cuồng phong bạo vũ, thời điểm cực địa quỷ mâu quét qua nó là vây khốn sáu tên thủy tổ. A! Ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa, quỷ mâu hàn quang lóe, còn có hai cái thủy tổ không lộ dung mạo mi tâm xuất hiện lỗ máu, cực địa quỷ mâu đã đâm thủng mi tâm họ, diệt tuyệt chân mệnh. Thân thể hai người ngã xuống đi đời nhà ma. Không! Lúc này thạch vận thủy tổ cùng cực địa quỷ mâu xuyên thủng lồng ngực, thạch vận thủy tổ bỏ chạy lao vào hư không vạn dặm. Thì đến cuối đầu nhìn xuống lồng ngực chính mình đã xuất hiện lỗ máu. Đáng sợ là thời điểm cực địa quỷ mâu đâm thủng lồng ngực hắn, chân mệnh bị tiêu diệt. Nhìn mâu tươi tung tóe, thạch vận thủy tổ kêu thảm thiết, cuối cùng ngã dưới đất. À, tiếng kêu thảm thiết vang không dứt bên tai khi mà tiếng xé gió vang. Cực địa quỷ mâu đã là đâm xuyên qua người. Bát Bảo thủy tổ và Phi Thiên thủy tổ đều bị cực địa quỷ mâu đâm thủng thân thể. Hai người bị cực địa quỷ mâu đâm thủng và sâu thành một chuỗi thịt xiên. Cuối cùng, khi mà cực địa quỷ mâu chấn động mạnh, Phi Thiên Thủy Tổ và Bát Bảo Thủy Tổ bị chấn động đánh thành huyết vụ. Ầm vang một tiếng nổ lớn vang lên. Cuối cùng Bàn Long đã trốn ra xa, nhưng hắn bị cực địa quỷ màu đâm xuyên qua người, cũng là đóng đinh trên đất. Thân thể to lớn giấy rụa rất mạnh nhưng không làm nên việc. Tiếc rằng thân thể hắn giấy rụa vài lần, chân đạp mạnh, sau đó là dần dần cứng ngắt đi đời ngả ma. Động tác quá chậm, lúc này Lý Thiết Xà rút cực địa quỷ màu khỏi thi thể hắn. Thời điểm này Hắc Ám Tín Sử chạy thật xa là người duy nhất trốn được trước nhất cũng là chạy tới tốc độ nhanh nhất. Thời gian cực ngắn Hắc Ám Tín Sử chạy khỏi tiên thống giới, vượt qua thiên tiệm bay về phía bất độ hải. Tốc độ hắn nhanh chóng không gì sánh kịp, không bao lâu xóa là ven tới ven biển bất độ hải. Giết! Lúc này Lý Thiết Xà ném cực địa quỷ màu bay đi, oanh tiếng nổ lớn vang. Cực địa quỷ màu đục lỗ không gian, nghiến nát thứ nguyên, bắn về phía đường ven biển bất độ hải. Hơn nữa là bắn với tới trước mặt Hắc Ám Tín Sử, dù cách xa ức vạn dặm, khi Hắc Ám Tín Sử là bước vào bất độ hải, nhưng cực địa quỷ màu đã bay tới. Thủ, đối mặt với thời khắc sinh tử, hắn điên cuồng hét một tiếng, thanh đồng kính trong tay phong ấn không gian, giống như có vách tường đồng cực lớn ngăn cản trước mặt. Vách tường này to lớn giống như là thiên tiệm nằm chắn trước mặt hắn, cũng là ngăn cản cực địa quỷ màu oanh kích. Oanh tiếng nổ lớn vang, thiên địa sụp đổ trước một trọng kích của Lý Thất Dạ, dù vách tường to lớn thế nào cũng không đỡ nổi một kích kích kinh khủng. Nó là đánh nát mọi thứ. Cực địa quỷ màu đánh thẳng vào thanh đồng kính, khi hai bên va chạm, thanh đồng kính bị va chạm vỡ nát. Một kích như thế quá đáng sợ bá đạo, Hắc Ám Tín Sử không đỡ nổi một kích, thân thể bị đánh nát bấy, hóa thành huyết vụ. Hắn hóa thành huyết vụ, nhưng mà thời điểm huyết vụ bắn tung tóe, trong huyết vụ sinh ra một tia sáng yếu ớt, nó vội vàng bay vào trong bất độ hải. Sau khi trúng một kích cuối cùng, Hắc Ám Tín Sử là một trong thập đại thủy tổ nên khó mà chết, cuối cùng vẫn là lưu lại một tia tàn hồn chạy thoát. Vào lúc một đám tàn hồn tiến vào bất độ hải, nó đã biến mất không thấy gì. Nhìn thấy tàn hồn tiến vào bất độ hải mênh mông, Lý Thất Dạ chẳng thèm đuổi giết, cười cười nhìn vào sâu trong đó. Hồi sau nói, cũng nên có người mật báo việc ta tới. Qua hồi lâu, Lý Thất Dạ quay người đứng trong hư không, nhìn thế giới mới hỗn độn. Hắn là liếm bờ môi cười. Cả thế giới chính là đại bồ, cuối cùng hắn là cười tiêu sái tự do tự tại. Cùng lúc đó, toàn bộ tiền thống giới yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả cơn gió nhẹ cũng không dám thổi qua, giống như sợ hãi đế uy của Lý Thất Dạ. Tất cả sinh linh quỳ xuống, ngay cả họ cũng không hiểu vì sao mình lại là quỳ, dường như họ bị lực lượng vô thượng của hắn trấn áp, đầu óc mọi người trống rỗng. Trấn phong thương tiên quyền xuất hiện, trấn áp muôn đời, tất cả chỉ là tồn tại trong sâu kiến. Đối mặt với uy thế một quyền mọi người, mọi thứ trên thế gian không ý nghĩa. Hắn xuất ra một quyền, bất kể là kẻ nào trong thiên hạ cũng tin tưởng. Đừng nói thì tổ, nếu một quyền này đánh vào tam tiền giới chỉ sợ là đánh xuyên qua toàn tam tiền giới, thậm chí là đánh tam tiền giới thành tro bụi. Cái gì là vô địch? Đây chính là vô địch. Bất kể là ai, dù là thủy tổ cường đại, đời họ cũng không thể đạt đến độ cao như thế. Cho dù là tồn tại như Thanh Liên Mộc Tổ cũng quỳ xuống, họ khiếp sợ trước đế uy vô thượng của Lý Thất Dạ. Chương 4566, Thiên Hạ Thái Bình. Sinh linh trong thiên địa quỳ xuống, thời điểm này vô số người quỳ bái. Dù là vô số tù sĩ vô danh hay lão tổ danh chấn thiên hạ, ngay cả chân đế Trường Tồn Bất Hủ, thậm chí Thanh Liên Mộc Tổ, tam tài kỳ nhân Khương Trường Tồn, dù là thủy tổ hay viễn đạo đều quỳ. Sau đó tất cả sinh linh tiên thống giới quỳ xuống, họ không dám phát ra âm thanh, mọi người không dám thở mạnh một hơi. Hiện tại mặc kệ ai, sinh linh nào, lòng họ đệ nhất hôn nhân là trí cao vô thượng, chúa tể tiên thống giới, không là chúa tể duy nhất toàn tiềm thống tam tiên giới. Một quyền đánh chết năm thủy tổ, năm thủy tổ đều là cấp tiền thống, tồn tại như thế nghĩ mà xem từ xưa tới nay chỉ vài vị. Đệ nhất hùng nhân chém giết 11 thủy tổ cấp tiền thống, suýt chút nữa diệt một cách một trong thập đại thủy tổ. Chiến tích như thế trong lịch sử tam tiên giới từ xưa tới nay, người nào sánh bằng? Không có người nào. Thập đại thủy tổ chỉ là 10 con kiến hơi lớn mà thôi, khi so sánh với đệ nhất hùng nhân tất cả là ảm đạm phai mờ. Bất kể là người nào đứng trước mặt đệ nhất hùng nhân đều không ý nghĩa, không ai có thể sinh ra tâm tư phản kháng. Thế nào là thiên tài? Thế nào là vô song? Thế nào là kinh tài tuyệt diễm? Hiện tại khi so sánh với hắn, tất cả vô nghĩa. Hạng người kinh tài tuyệt diễm như Thanh Liên Mộc Tổ, từ xưa tới nay mọi người đã xưng tụng là thập đại thủy tổ chói mắt nhất. Nhưng mà tồn tại như nàng cũng phải quỳ dưới đất, đối mặt với đệ nhất hùng nhân tâm phục khẩu phục. Nghĩ mà xem, từ xưa thế này, bao người kiêu ngạo, bao người ngước lên nhìn, bao người xem cả đời không với tới thập đại thủy tổ, nhưng hôm nay tất cả thảm bại dưới tay đệ nhất hung nhân, chạy như chó nhà có tang, vạn cổ đệ nhất tổ. Trong khoảng thời gian ngắn, nhiều người hô to vạn cổ đệ nhất tổ, vạn cổ đệ nhất tổ, vô số người là quỳ bái hô vang chúa cứu thế tam thiên giới, bá chủ tam thiên giới. Không biết bao người vừa hô vang danh xưng của Lý Tất Dạ vừa lệ rơi đầy mặt, không biết có bao người kích động khóc lớn. Sau khi Hắc Ám tấn công, người tiền thống giới lâm vào tuyệt vọng, vô số tu sĩ cường giả người trước ngã xuống, người sau tiến lên, vô số tu sĩ chết trận, nhưng cuối cùng vạn nhất đệ nhất tổ Lý Tất Dạ ra tay đồ diệt ngàn vạn đại quân Hắc Ám, chấn giết 11 thủy tổ, càn quét tất cả Hắc Ám, cứu vớt toàn tam tiên giới, cứu vớt toàn bộ. Hắn có công tích vĩ đại. Ngày hôm nay nếu mà tất cả sinh linh thiên tống giới đều mang ơn vạn nhất, vạn cổ đệ nhất tổ, tất cả đều nguyện ý dựng tấm bia vạn cổ đệ nhất tổ để cầu nguyện cho hắn. Hắn là cứu sinh, hắn là cứu tinh duy nhất thiên tống giới, là chúa cứu tế của tam tiên giới, là thủ hộ giả. Ngay sau đó vô số sinh linh quỳ xuống không đứng dậy nổi, quỳ bái. Có thể nói là thời điểm này nhiều người đại lễ ba quỷ chính lại, dù là đầu chảy máu vẫn y nguyện làm thế. Hiện tại tất cả mọi người hành lễ, họ không phải thần phục ký thức hắn. Chính là Lý Thất Giả đã cứu vớt tiền thống giới, chính hắn cứu vớt tam tiền giới, cứu vớt tất cả sinh linh, nên là sinh linh tiền thống giới mang ơn hắn. Bình thân, thời điểm người tiền thống giới quỷ lại, Lý Thất Giả lại khẽ nói. Hắn nói chuyện bình thản, không hô to, nhưng mà người nhưng mà bất cứ người nào trong tiền thống giới cũng có thể nghe thấy, tất cả sinh linh nghe rõ Lý Thất Dạ nói truyền vào tai mọi người. Cho dù Lý Thất Dạ đã ban cho bình thân, nhưng vô số tù sĩ tiền thống giới tiếp tục ba quỷ chín lại, không ngừng đại lễ với Lý Thất Dạ. Sau đó bọn họ mới là chịu đứng lên. Mọi người đứng dậy, sau đó nhìn thiền điện tiền thống giới, không biết bao người rơi lệ, không biết bao người vui đến phát khóc, hưng phấn không nói thành lời. Chúng ta còn sống, chúng ta vẫn còn sống. Không biết bao sinh linh nhìn khắp tứ phía, nhìn người nhà và thân nhân còn sống ngay bên cạnh họ, ôm nhau khóc lớn. Chúng ta được cứu rồi, đạo thống chúng ta được cứu rồi, tông môn cũng có thể được bảo tồn. Tuy nhiều người, nhiều đạo thống phái quân đi trợ giúp, đại quân trợ giúp của họ không còn bao người sống sót, nhưng đạo thống của họ vẫn được bảo tồn, truyền thừa của họ vẫn còn. Chỉ cần còn tồn tại, truyền thừa kéo dài về sau, không giống bát bảo đạo thống, kim biến thần đỉnh tan thành mây khói. Cho nên đối với nhiều người, chỉ cần đạo thống tồn tại, trả giá bao nhiêu cũng đáng. Tiền thống giới sống nhờ vào nhau. Những người còn sống sót sau tai nạn, có cường giả, có lão tổ toàn thân đẫm máu, họ kích động, hưng phấn nhưng lại khóc ròng. Nhiều người tham gia trận chiến kinh thiên động địa này, họ không nghĩ mình còn sống quay về. Họ chỉ khát vọng thiên thống giới có thể tồn tại tiếp. Hiện tại không chỉ thiên thống giới không bị diệt, họ vẫn sống sót, đây là cơ hội trời ban cho mọi người. Đều là vạn cổ đệ nhất nhân ban tặng. Thiên thống giới sống nương tựa với nhau, đạo thống sống nhờ vào nhau, vì vậy mà mít. Khi còn sống, tất cả mọi người đều là do vạn cổ đệ nhất tổ ban tặng. Là vạn cổ đệ nhất tổ Lý Thất Dạ ban tặng. Không biết bao nhiêu đạo thống phái đại quân trợ giúp liên quân, đại thế đã không ổn. Đại quân Hắc Ám chiếm ưu thế tuyệt đối, lúc đó còn là dựa vào đám người ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền đau khổ trào trống. Có thể nói các đạo thống phái đại quân trợ giúp đã ôm quyết tâm tử chiến. Tất cả chiến sĩ đều hiểu chuyến đi này chắc chắn không quay trở lại, bọn họ sẽ chết trận trong chiến trường. Nhưng mà bọn họ vẫn là vì đại nghĩa không chùn bước, biết rõ đi chịu chết vẫn bước vào chiến trường. Bọn họ cần ngăn chặn đại quân Hắc Ám, cần tranh thủ thời gian vì tiền thống giới. Có thể nói trước khi vào chiến trường, nhiều người đã không kịp từ biệt người nhà, bao người không kịp nói lời tạm biệt với người mình yêu. Họ họ không tiếc bất cứ giá nào tồn vong của thiên thống giới. Bọn họ đã dùng tốc độ nhanh nhất và thời gian ngắn nhất vào chiến trường. Hiện tại họ sống sót sau chiến tranh tàn khốc nhờ vạn cổ đệ nhất tổ Lý Thất Dạ ra tay lán quét ngang hắc ám, chấn giết thủy tổ cứu vớt tiền thống giới tam tiên giới. Cho nên bao nhiêu chiến sĩ bùa bò khỏi chiến trường, leo ra từ đống người chết, quỳ bái Lý Thất Dạ, dập đầu tạ ơn. Họ còn sống có thể trở về gặp người nhà mình, tìm gặp người mình yêu. Tất cả đều là vạn cổ đệ nhất nhân ban tặng. Họ là vĩnh viễn nhớ ân tình, cuối cùng ngũ hành thiên nữ, Huệ Thanh Tuyền Thu Biên. Chiến trường máu chảy thành sông, thi cốt như núi, mấy ngàn vạn tu sĩ chết trận. Đây là chiến tranh thầm thảm thiết thế nào? May mắn là tiền thống giới dùng thắng lợi mà kết thúc. Nếu không, hậu quả không chịu nổi, chỉ sợ hàng tỷ sinh linh tàn thành mây khói, thậm chí toàn tam tiền giới cũng không thoát khỏi. Hiện tại Huệ Thanh Tiền Thu Binh, thời điểm quân đội tạo thành đội hình, tất cả mọi người như sống lại một kiếp. Mọi người nhìn lại thấy ánh mặt trời, không biết bao người đang than thở. Nhưng mà thời điểm nhìn thấy thi thể chất đống thành núi bên dưới, nội tâm mọi người thấy nặng nề, nhiều người cảm thấy bị thương. Dù sao trong người chết trận có thân nhân, có trưởng bối, có vãn bối, có huynh đệ như chay tay chân họ. Bọn họ thủ hộ tiền thống giới nhưng cũng trả giá lớn. May mắn chính là tiền thống giới vẫn còn tồn tại, nếu không tất cả mọi người là chết vô ích. Hôm nay là ngày trọng đại, các ngươi là phải ghi nhớ ngày hôm nay. Thời điểm quân đội hợp nhất, Huệ Thanh Tuyền đi tới vẻ mặt nặng nề nhưng thương cảm. Dù sao trận chiến tranh này cần trả giá lớn, khuyết bao người chết trận, kể cả chân đế. Cuối cùng Lý Thất Dạ chậm rãi đáp xuống Quang Minh Thánh Viện. Thời điểm hắn đáp xuống Quang Minh Thánh Viện, tất cả học sinh Thánh Viện đều đã quỳ lại trên đất, đầu rạp đất. Chỗ điều Lý Thất Dạ không dừng bên ngoài, hắn đi vào trong núi. Lúc này đám người đại ác đồ đã quay trở lại, Thanh Liên Mộc Tổ, Tam Tài Kỳ Nhân cũng chạy đến. Cho dù là Tam Tài Kỳ Nhân hay Khương Trường Tồn đều gặp qua Lý Thất Dạ. Thời điểm gặp lại hắn lần nữa, tâm tính họ khác trước. Thời điểm gặp Lý Thất Dạ lần đầu tiên, họ đánh giá Lý Thất Dạ cực cao, thực tế thực lực hắn là vượt qua họ đánh giá là việc không thể tin. Đại ngưu đánh giá Lý Thất Dạ cao nhất nên hắn là diễu võ dương ngoài đắc ý cười. Bản xoáy ngưu nói rồi, đời trên đời này chỉ có đại thánh nhân mới có thể cứu vớt tam tiền giới. Bản xoáy ngưu không nhìn nầm, chỉ có đám đồ đần các người mới nhìn không xa. Đại ngưu nói năng hung hăng cản quấy, nhưng đám người Thanh Niên Mộc Tổ chỉ cười cười không trách hắn. Có thể nói lần này người đối kháng đại chiến hắc ám, công lao của đại hắc ngưu không thấp hơn bất cứ kẻ nào. Có thể nói hắn là kẻ xông lên tuyến đầu hắc ám. Chương 4567, khắp nơi vui mừng. Đại ác ngưu nói như vậy, Tam Tài Kỳ Nhân thấy xấu hổ cúi người trước Lý Thất Dạ nói: năm đó là ta có mắt không tròng trèo cao công tử. Năm đó tránh mưa trong đình nghỉ mát, hắn gặp Lý Thất Dạ. Khi đó Lý Thất Dạ ngồi bất động trên xe lăn giống người bệnh. Nhưng thời điểm đó Tam Tài Kỳ Nhân lại giao ngọc bội cho hắn, gả chuyện nhân ngũ hành sơn. Có thể nói chuyện năm đó đổi thành người biết chuyện hoặc biết thân phận Tam Tài Kỳ Nhân và ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền có cảm giác không thể tưởng tượng. Dù sao nhìn khắp tiền thống giới, người có thể trèo cao ngũ hành sơn không có bao nhiêu. Người có thể cưới truyền nhân ngũ hành sơn, ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền cả ít. Hiện tại gặp lại mọi người cho rằng người trèo cao là ngũ hành sơn, ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền có thể gả cho Lý Thất Dạ là chuyện may mắn nhất đời. Đệ nhất hung nhân hôm nay là tồn tại thế nào? Là tồn tại trí cao vô thượng, chúa cứu thế tam tiền giới duy nhất, vạn cổ đệ nhất tổ. Có thể nói có ai so sánh được bằng tồn tại quán trong lịch sử tam tiền giới? Không người nào, không ai, không người nào cả. Nghĩ xem tồn tại như vậy là vĩ đại, trí cao vô tượng thế nào. Xuất thần như ngũ hành tiên nữ Huệ Thanh Tiền không xứng. Nếu mà tồn tại xứng đôi với đệ nhất vạn cổ, kém nhất cũng phải là nữ tử thủy tổ cấp tiền thống. Thí như thủy tổ như Thanh Liên Mộc Tổ, chỉ có thủy tổ xinh đẹp như thiên tiên mới có thể xứng với vạn cổ đệ nhất tổ. Cho nên là tam tài kỳ nhân thấy xấu hổ, hôm nay nhớ lại chuyện nằm đó hắn cảm thấy buồn cười, là ngũ hành xưa họ trèo cao, vô tri đến đâu. Hắn có thể có học thức vô song, kiến thức uyên bác, nhưng không nhìn thấu lý thất xạ càng hổ thẹn. Có thể nói điểm này không bằng đại hắc ngưu. Nói đi phải nói lại, lý thất xạ chưa từng đặt việc như vậy trong lòng, chỉ cười cười không xem đó là việc to tát. Khương Trường Tồn là hành lễ với lý thất xạ đầu dạp xuống đất cùng kính. Không có công tử chỉ điểm chỉ sợ ta không thể đột phá, có lẽ phải bế tử quan cả đời. Năm đó ở Tiên Ma Động, chính là lý thất xạ chỉ điểm Khương Trường Tồn giúp hắn đột phá bình cảnh. Nếu không có lý thất xạ chỉ điểm, hắn không thể đạt đến cảnh giới hôm nay, cũng không thể có khả năng độc chiến hai vị thủy tổ. Có thể nói lý thất xạ chỉ điểm đã trợ giúp hắn cả đời. Nghĩ mà xem, bao năm qua đi, bao thế hệ kinh tài tuyệt diễm, chỉ sợ họ tu hành tới cảnh giới biên đạo cũng bị kẹt trong bình cảnh, rốt cuộc không thể đột phá. Khương Trường Tồn có thể nói là đầy đủ kinh tài tuyệt diễm, thiên phú tuyệt luân, khó nói có người sánh bằng, nhưng hắn kẹt tại bình cảnh rất lâu, bế quan một thời đại lại một thời đại vẫn không thể đột phá, không thể bước thêm một bước. Thậm chí mấy lần cưỡng ép đột phá suýt làm tàu hỏa nhập ma, hắn có khả năng chết trong bế tử quan. Cuối cùng lý thất ra chỉ điểm làm hắn hiểu ra, thấu hiểu ảo diệu chưa từng hiểu, từ đó mới có thể đột phá tăng mạnh hậu tích bạt phát và thành tựu ngày hôm nay. Khương Trường Tồn cảm ơn lý thất dạ chỉ điểm suốt đời. Lý thất dạ thản nhiên nhận đại lễ của Khương Trường Tồn, mặt thản nhiên. Thanh Liên Mộc Tổ khom người với lý thất dạ sợ ai tán phục. Ta dùng cả đời chưa từng hiểu ra ảo mệnh, 13 mệnh cùng nói ra xấu hổ, ta không tìm được manh mối nào. Đại đạo dài đằng đẵng ảo diệu vô cùng, Thanh Liên có rất nhiều ảo diệu không hiểu, không biết công tử có thể chỉ điểm một hai. Thanh Liên nguyện làm tùy túng công tử. Thanh Liên Mộc Tổ từ thế vô song, tiên tử là lướt, có từ thế thủy tổ dù là người nào gặp được cũng không quên. Lúc này làng gần như là bái chạm đầu xuống đất, xinh đẹp không bút mực tả xiết. Lúc này thời điểm Thanh Liên Mộc Tổ nói ra lời này, nàng không nắm ra vẻ, cũng không đắn đo chút nào, thẳng thắn mặt trực tiếp, có thể nói nàng là đi thẳng vấn đề, nhưng nói ra lời này lại tùy tâm. Với nàng đây là việc kinh diễm, nếu có người nghe thấy là cảm thấy rung động. Thanh Liên Mộc Tổ nguyện ý làm thị nữ cho lý thất xạ là chuyện rung động nhất. Đương nhiên những người ở đây không cảm thấy kỳ quái. Vạn cổ đệ nhất tổ, nghĩ xem những người khác lưu cạnh hắn là trèo cao, bôi nhọ thanh danh hắn, ta cũng tùy tiện tiền luyện mà thôi. Lý thất xạ cứ lắc đầu, ta sắp rời đi sẽ không ở nơi này quá lâu, cho nên ta cũng không có gì tốt để truyền cho ngươi. Thanh Liên hiểu. Thanh Liên Mộc Tổ không nói gì. Đương nhiên lý thất xạ như vậy cũng làm cho người ta cười khổ. 13 mệnh cũng chỉ là thứ tùy tiện luyện. Quả thật nếu như mà cảm thấy không muốn sống, nghĩ một chút xem, bao người kinh tài tuyệt diễm, bao thủy tố vô địch, dùng cả đời cũng không thể luyện ra 13 mệnh cung. Nếu như hắn tùy tiện luyện ra có thể trở thành 13 mệnh cung này, chẳng phải họ đều là sống trên thần chó sao? Đương nhiên ai bảo hắn là vạn cổ đệ nhất tổ. Tồn tại như hắn, nói cái gì là cũng có đạo lý. Tồn tại như thế, không nói hiện tại dù là tìm khắp lịch sử tiền thống giới cũng tìm không tìm ra ai vượt quán. Quang minh phổ chiếu tam tiền giới sáng đèn. Lý thất giả cười cười nói với lão thụ yêu. Tam tiền giới sáng đèn, hắn dùng lời này đánh giá lão thụ yêu cực cao. Có thể nói bất cứ kẻ nào được vạn cổ đệ nhất nhân đánh giá như vậy cũng thấy kiêu ngạo, là vinh hạnh vô thượng. Nhưng mà lão thụ yêu cũng không thấy kiêu ngạo, không người hành lễ với lý thất giả nói. Không dám, tiền sinh nhất niệm thành mà, nhất niệm thành tánh hơn xa ta. Quang minh phổ chiếu phổ độ chúng sinh chỉ một ý niệm của tiền sinh mà thôi, mà ta tu cả đời nhưng vẫn không đạt đến. Lý thất dạ rất có được, gật đầu nói. Viện hoàng thánh nhân hắn có thể đi xa, chỉ có điều hắn không lựa chọn con đường này. Con đường này là thứ hắn thử mà thôi, nhưng có thể đi tiếp. Từ đầu đến cuối chưa bao giờ dao động, người đã hơn hắn ở điểm này. Ta chỉ là người chậm nên kiên trì mà thôi. Lão thụ yêu như là quân tử như ngọc, tuy hắn là kẻ địch với viễn hoàng thánh nhân, từng tua trong tay viễn hoàng thánh nhân, nhưng trước mặt người khác hắn không bao giờ nói viễn hoàng thánh nhân không phải, không chửi bới hắn. Viễn hoàng thánh nhân mở ra con đường này là vì mưu phúc cho hậu nhân, hắn phúc trạch sinh linh vạn đời, đời ta không kịp. Dù đối địch với viễn hoàng thánh nhân, lão thụ yêu cũng thừa nhận một ít thành tựu của viễn hoàng thánh nhân. Đương nhiên so với lão thụ yêu, quân tử đã ngô là càng thẳng thắng, dù không có phản bác lời lão thụ yêu, chỉ nhún nhún vai không nói gì. Đương nhiên đại hắc ngưu tới nay vẫn có chịu viễn hoàng thánh nhân, trong mắt hắn viễn hoàng thánh nhân đã là có thêm bí mật không muốn ai biết. Nếu như hắn muốn sống, hắn còn sống với tam tiên giới mà nói là không phải chuyện tốt. Lý Thất Dạ cười cười nói ra, ta chỉ là khách qua đường mà thôi, tam tiên giới vẫn là tam tiên giới, có nhiều thứ ta cũng nên lưu lại. Nói xong hắn cầm một viên đá tỏa ánh sáng. Tảng đá này lai lịch kinh người, là tảng đá bị Lý Thất Dạ mang khỏi đại điện, là đám người kiếm thánh dùng tính mạng bảo hộ, là thứ hỏa tổ muốn chiếm lấy. Vật này là tiên hiền lưu lại cho tam tiên giới, ta vốn muốn luyện hóa. Lý Thất Dạ nâng tảng đá nói, chứ đợi ta không đủ thời gian, vật này vốn nên do Thanh Tuyền bảo quản. Nàng còn trẻ, nhưng đạo hạnh cũng đủ sâu. Nói tới đây Lý Thất Dạ dừng một chút, nói tiếp với lão thụ yêu, hôm nay ta lưu nó cho người, do người uẩn dưỡng như vậy có ích cho quang minh của người, thời cơ chín muồi lại chuyển ra cũng không muộn. Tảng đá này chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Nhìn Lý Thất Gia cầm tảng đá, tồn tại như Thanh Liên Mộc Tổ cũng sợ ai thán phục. Mắt đánh giá tảng đá, ta còn cho rằng nó không tồn tại, cho dù là tam tài kỳ nhân kiến thức uyên bác cũng kiếp sợ. Tuần mệnh, đối với võ thác của Lý Thất Dạ, lão tự yêu không chối, hành đại lễ giơ tay cao tiếp nhận tảng đá. Hắc hắc hắc, huynh đệ cho ta sờ một chút. Đại Ngô nhìn tảng đá trong tay lão tự yêu, nước miếng chảy dài, thật là động tâm. Có thể nói hắn là rất thèm muốn tảng đá này nhưng mà không có được mà thôi. Nên hiện tại thấy tảng đá trong tay lão tự yêu, hắn lập tức lùi kéo làm quen. Nhưng lão tự yêu chẳng thèm để ý, cẩn thận phong ấn tảng đá. Việc này làm cho Đại Ngô tức giận. Hắn là mở to đôi mắt trâu nhìn chằm chằm lão thụ yêu, như không làm, như không thấy. Thế lão thụ yêu nhận tảng đá, Lý Thất Gia cười cười, đến Thánh Sơn tu luyện là muốn lưu tảng đá này đây. Hắn có định lưu tảng đá cho ngũ hành thiên nữ Hội Thanh Tuyền, cho thế hệ trẻ chỉ nàng mới có thực lực và tư cách nắm giữ nó. Chứ điều Hội Thanh Tuyền tuổi còn trẻ, không có biện pháp ra chấp trưởng tảng đá, nên đành phó thác cho lão thụ yêu, chờ tương lai Huệ Thanh Tuyền đầy đủ cường đại lại giao cho nàng cũng không muộn. Chương 4568, ta muốn không nhiều. Sau khi giao tảng đá cho lão thụ yêu, Lý Thất Dạ không có dừng lại ở tiền thống giới bao lâu đã rời đi. Với hắn, tiền thống giới vẫn là tiền thống giới, không có quá nhiều quyến luyến, không có nhiều không nữa. Giống hắn từng nói, hắn chỉ là khách qua đường mà thôi. Hắn tới tam tiên giới chỉ vì tìm kiếm đáp án cho mình, gặp một ít người, một ít việc tại đây cũng không có câu chuyện vui buồn lẫn lộn quá nhiều. Không ai làm hắn không nỡ bỏ. Hắn chỉ là khách qua đường với tam tiên giới như thế, với rất nhiều người cũng là vậy. Hắn không lưu vì ai, cũng không rời đi vì ai. Lý Thất Dạ rời khỏi tiền thống giới, trở lại sâu trong phi địa chỉ muốn tiếp tục đánh bóng bình khí kia. Có thể nói, hắn đã tế luyện bình khí thành công. Bình khí đã đại thành, lúc này chỉ cần tạo hình chi tiết nhỏ mà thôi. Khi hắn trở lại phi địa chỉ, giọng chủ nhân phi địa chỉ vàng nói, người cho tên thủy tổ kia đào tẩu. Phi địa chỉ nói, thủy tổ kia là hắc ám tín sử, một trong thập đại thủy tổ. Thì thế nào? Lý Thất Gia hơi ợt không thèm để ý, nói ra chỉ là một tên thủy tổ mà thôi. Lưu lại hắn đi mật báo, từ đó báo tin cho ai đó ta đã tới, như vậy mới là không thất lễ. Chủ nhân phi địa chỉ không hỏi tiếp, chuyện này với Lý Thất Gia không phải việc trọng yếu. Huống chi đúng như lời hắn, một thủy tổ mà thôi, dù là một trong thập đại thủy tổ cũng không tạo bao uy hiếp. Tư vị sáng thế nào? Hồi lâu sau, chủ nhân phi địa chỉ hỏi lần nữa. Khá tốt, Lý Thất Dạ cười nhìn chằm chằm sâu trong phi địa chỉ nói. Ta biết rõ người nói không sai, là có rất nhiều nguyên nhân các người thực sự là chịu đựng được hấp dẫn hay không. Không nên nói là với các ta là các người không muốn ăn no bụng. Nếu ta ăn uống no bụng, cũng không trở đến bây giờ hoặc tương lai ta sẽ sớm động thủ, sớm đã ăn no từ lâu. Chủ nhân phi địa chỉ lạnh lùng nói ra, dường như bất mãn với lời Lý Thất Dạ. Mọi việc đều khó nói. Lý Thất Dạ cười lớn, nhún nhún vai, phong kinh bần đạm nói ra. Tồn tại như ta, vạn người không thể phỏng đoán theo lẽ thường. Chủ nhân phi địa chỉ hừ một tiếng nói, chúng ta đều có phương thức, nếu ta chỉ vì ham muốn ăn uống, ta cũng không có rơi vào hoàn cảnh này. Có đạo lý. Lý Thất Xa cười nhạt, phương thức của người thực không giống bình thường, ví như kìm tiễn lạc địa chân tệ, người cầm phi địa chỉ, đây là việc thú vị, bao nhiêu người cũng có thể giải quyết được một chút. Thế nào, muốn tiêu diệt chúng ta sao? Chủ nhân phi địa chỉ khó chịu khi Lý Thất Xa phỏng đoán. Nếu thật tiêu diệt các ngươi đúng như lời ngươi nói, ta cũng không chờ đến bây giờ. Lý Thất Xa cười cười. Huống chi, nếu như các ngươi thật có ý kiến, có lẽ cũng không đến tay phiên ta động thủ. Ba lão đầu tử đã không ngồi yên. Chủ nhân phi địa chỉ hừ lạnh, tuy khó chịu phỏng đoán của Lý Thất Xa nhưng không có so đo nhiều. Thực tế Lý Thất Xa phỏng đoán như vậy không hề kỳ quái. Tồn tại đã đến độ cao như thế đều có phỏng đoán tương tự. Lý Thất Xa nói tương tự như bà lão đầu kia, họ từng có lòng nghi kỵ, chứ đều về sau trải qua nhiều việc, họ là bỏ qua nghi kỵ trong nội tâm mà thôi. Nếu như không có chuyện gì, người cũng sắp lên đường. Chủ nhân phi địa chỉ rất có chịu nhìn Lý Thất Xa muốn đuổi hắn đi, nói, người muốn tạo ra sóng to gió lớn gì, người lên đi vào Bất Độ Hải, nơi của ta không chịu nổi người giày vò. Không cần vội vã đuổi khách đi như vậy. Với chủ nhân vi địa chỉ muốn đuổi người đi, Lý Thất Xa chẳng thèm đấy, vừa cười vừa nói, dù gì ta cũng là khách nhân. Không phải, chủ nhân vi địa chỉ là phản bác lời Lý Thất Xa lạnh nhạt nói, nơi của ta không thể chứa nổi khách nhân như người. Lời này làm cho người ta thương tâm. Lý Thất Xa cười nhạt ung dung nói, không có nhìn thấy ta chưa chuẩn bị xong hay sao? Ta muốn nghỉ ngơi nhiều một chút, ổn định tinh thần tốt nhất, như vậy mới có thể đại chiến một trận. Việc này liên quan gì đến ta? Chủ nhân phi địa chỉ làm việc như là không liên quan đến mình, hắn lạnh lùng nói, đó là chuyện của người. Vậy sao? Lý Thất Xa giống như cười như không nói ra, ngươi thật có thể ngủ an tâm như vậy? Nó có một cự đầu đang ngủ trong Bất Động Hải, nếu ngươi nói ngươi an tâm, ta nghĩ ngươi cũng có mà vượt qua cửa ải nội tâm của mình. Chủ nhân phi địa chỉ hừ lạnh không nghi ngờ Lý Thất Xa đã nói trúng tâm sự quán. Lý Thất Xa cười cười nói ra, suy nghĩ một chút, ngươi trong mắt là thịt mỡ thơm ngon cỡ nào, nếu nuốt ngươi chính là vật đại bổ, ta tin tưởng không chỉ ngươi, những kẻ khác cũng vậy. Chưa biết hưu chết về tay ai. Chủ nhân phi địa chỉ lạnh lùng, thời điểm này nói ra lại có bộc lộ khí thế vô địch, khí thế của hắn có thể đè sập chư thiên, khí thế cường đại đến mức thủy tổ cũng không thể sánh bằng. Chưa biết hưu chết về tay ai còn chưa biết được. Lý Thất Xa là cười nhạt nói, cho nên ngươi cũng không có nắm chắc. Vậy còn ngươi? Chủ nhân phi địa chỉ nói lời này nghe có chút đối chọi gay gắt. Chạm đi luyện hóa, Lý Thất Xa cười lãnh đạm nói, nếu chạm hắn thì quá lãng phí, chắc khác là phá hoại của trời, chạm là ép khô hắn, đó là thời điểm hắn phát huy tác dụng lớn nhất. Chờ ngươi chạm hắn rồi mới xuất khẩu của ngôn cũng không muộn. Chủ nhân phi địa chỉ vẫn khó chịu về Lý Thất Xa, có gì khó hắn là chẳng thèm để ý nói, hắn dám tới ta chạm hắn, hơn nữa ngươi cũng biết rõ ta không chỉ muốn chạm hắn, ta còn muốn trực đảo Hoàng Long, người sẽ chết. Chủ nhân phi địa chỉ lạnh lùng nói, hắn nói lời này không phải nói nhảm, thực sự khó chịu với Lý Thất Xa chỉ là nói tình hình thực tế. Hắn là tồn tại trí cao vô thượng, biết rõ tồn tại phía sau đáng sợ thế nào, hắn biết rõ tình huống kia khủng khiếp ra sao, nên Lý Thất Xa làm vậy hẳn phải chết. Chờ ta chết rồi lại nói lời này cũng không muộn. Lý Thất Xa lười biếng nói ra, đương nhiên chúng ta xem như là quen biết một hồi, ngươi có thể đốt tiền giấy cho ta. Dù sao nếu như làm quỷ nghèo, sau khi chết, như vậy nhất định khó chịu. Có tiền có thể sai khiến quỷ nhân, có một ngày ta chết đi cũng muốn làm quỷ. Phú quý sẽ, chủ nhân của phi địa chỉ nói một câu dường như là nhìn rõ kết cục. Lý Thất Xa giống như hắn hiện tại là người chết. Lý Thất Xa cười cười không giận, người cũng phải hiểu ta chết không ai có lợi. Với ngươi đây không phải tin tốt, đặc biệt là với ngươi, người cảm thấy nó tốt không? Nói tới đây hắn cười tươi cười, nhìn ra được nơi này là nơi tốt nhất, nhìn thiên khư đó cũng là nơi tốt, đổi lại ai cũng thích nơi như vậy. Nếu ta thực chết, ta tin tưởng thế giới này không khá hơn chút nào. Lý Thất Xa cười Ngươi nhìn hôm nay xem, nếu như một khi có cái gì không ổn, đầu chỉ tiên thống giới đứng mũi chịu sao, ta tin tưởng thiên khư cũng bị ảnh hưởng, người cũng vậy, chỉ sợ người cũng biết đạo lý kia. Chủ nhân vi địa chi hư lạnh tuy khó chịu thái độ Lý Thất Xã nhưng vẫn không phản bác lời. Không nghi ngờ rằng hắn nói có lý, hơn nữa biết rõ đạo lý kia. Thực sự, đến ngày đó đối với hắn mà nói, đó không phải việc tốt, không phải là tin tức tốt gì. Đúng như Lý Thất Xã nói, nơi của hắn sẽ biến thành chiến trường, nhất định là đứng mũi chịu sào, hắn là trở thành mục tiêu của người khác. Cho nên, có lẽ người cần sống thật tốt, hơn nữa không chỉ cần sống, tôi cần phải hy vọng quét ngang bát phương, đánh đầu thắng đó không gì cả nổi. Ta không gì không đánh được. Nói tới đây, Lý Thất Xã là vùng tay khoát áo. Người tới đòi nợ sao? Chủ nhân phi địa chỉ lạnh lùng nói. Đòi nợ, nói thật có nghe. Lý Thất Xã cười nhàn nhã. Phải nói mọi người có lợi cùng có lợi, ta tin tưởng người đã có đáp án, ta đang rửa tay lắng nghe. Chủ nhân phi địa chỉ hừ lạnh hồi lâu sau nói, ta đã truyền ý của người cho những người khác, họ nguyện ý giúp người một tay, nhưng người đừng nghĩ quá nhiều, chỉ là một chút giúp đỡ thôi. Ta hiểu, Lý Thất Xã cười cười nhàn nhã nói, tuy ta không nói các người có thể xuất thủ tương trợ, đương nhiên chỉ cần cho đủ thứ tốt, dùng đại lượng thứ tốt nện vào người ta chính là giúp đỡ tốt nhất. Đừng nghĩ công phu sư tử ngoạm. Chủ nhân phi địa chỉ lên tiếng cắt lời Lý Thất Xã, hắn phải chặn miệng hắn, tránh bị dùng công phu sư tử ngoạm. Việc này không cần nói sư tử ngoạm gì. Lý Thất Xã cười, người nghĩ mà xem, nếu như do các người thân chinh không nói trước thắng bại, các người sẽ hao tổn biết bao vật tư, hao tổn bảo vật. Việc của ta viễn chinh thầy các người, các người có thể ngồi mát ăn bát vàng không? Người nói chuyện như vậy tốt cỡ nào? Ngài Lý Thất Xã nói, chủ nhân phi địa chỉ im lặng rồi nói, người muốn ta làm cái gì? Ta không muốn nhiều. Lý Thất Xã cười nhạt, phải thứ tốt, một chút vật tư không hơn. Chương 4569, ta chính là ta, Lý Thất Xã. Lý Thất Xã nói chỉ cần vài thứ tốt, một chút vật tư, đó không phải là vài thứ tốt, cũng chẳng phải một chút vật tư. Nghĩ xem, thứ có thể được hắn gọi là thứ tốt là bảo vật kinh khủng cỡ nào. Nói không có lời hiện tại, hắn nói ra thứ tốt là bảo vật kinh thiên trong mắt người khác, là tiên phẩm vô thượng, thậm chí là thứ nhiều người nghĩ không ra. Vì vậy hắn nói một chút vật tư, chúng lại là thứ kinh người. Nó đặt ở bên kia trong tiền thống giới, đủ làm các đạo thống điên cuồng. Chỉ tồn tại như phi địa chỉ mới có thể lấy ra được những vật tư như thế. Cho nên, khi nghe hắn nói ra danh sách, chủ nhân phi địa chỉ cũng im lặng lạnh lùng nói, tốt cho một vài món tốt, một chút vật tư. Thế không phải là thứ tốt, vật tư đơn giản như hắn nói. Những thứ kia là đủ hù chết người. Tin tưởng các người, Lý Thất Xã nhún nhún vai cười, các người còn không đến mức nghèo đến mức không đào ra được chút vật từ đó chứ. Ta tin tưởng các người rất giàu có. Nghe lời lấy lòng biến tướng của hắn, chủ nhân phi địa chỉ hừ lạnh, cuối cùng lạnh lùng, ta sẽ báo cho những người khác, cấp hay không là chuyện của những người khác. Ta tin tưởng người hoàn toàn không có vấn đề. Lý Thất Xã rất tự tin cười, không nóng nảy vội vàng, chẳng thèm để ý đến. Đến lúc đó, ngươi cầm đồ vật thì cút ngay cho ta. Chủ nhân phi địa chỉ rất khó chịu với cái sự hiện diện của Lý Thất Xã. Hắn có thể thoải mái sao? Lý Thất Xã ở nơi này bao lâu? Không nói cướp lấy lượng lớn thương thiên của phi địa chỉ, hiện tại là dùng công phu sư tử ngoạm nghiền ép thứ tốt. Hắn không phát điên không giận đó là tù dưỡng. Đổi lại là người khác dám đòi hỏi đồ vật của hắn là diệt kẻ đó đầu tiên. Đương nhiên gặp phải Lý Thất Xã dùng công phu sư tử ngoạm, hắn lại không thể làm gì. Cho dù hắn không muốn đáp ứng cũng phải đáp ứng. Không cần đuổi ta đi, Lý Thất Xã vừa cười vừa nói, đến giờ ta cũng không sống ở nơi đây, đi lập tức. Nơi chim không thèm hiểu của các người, trừ ngươi không có cả bóng quỷ, ở lại nơi đây chẳng có thú vị gì cả. Ngươi, chủ nhân phi địa chỉ xúc động muốn đá hắn ra ngoài. Nơi này chính là bảo địa vô thượng, có ảo diệu vô tận, người khác cầu ở nơi đây còn không có tư cách. Hiện tại Lý Thất Xã lại nói nơi đây là nơi chim không thèm ỉa, nội tâm hắn là cảm thấy khó chịu. Nói đùa, Thời điểm chủ nhân phi địa chỉ sắp phát điên, hắn là nói một câu như không có việc gì. Chủ nhân phi địa chỉ hư lạnh im lặng, lúc sau mới lạnh lùng nói: dù người có thể sống do sau đó thì sao, ngươi thật muốn khai chiến với Thương Thiên sao? Vì cái gì không muốn? Lý Thất Xạ cười: một trận cuối cùng là thứ ta muốn, Ngụy Tiên hay lão Tặc Thiên đều đi chết đi, không biết sống chết. Chủ nhân phi địa chỉ lạnh lùng: ta cũng không phải chưa từng chết. Lý Thất Xạ cười chẳng thèm quan tâm đến việc này, nói ra: lại nói, ta không phải là chưa từng trải qua, ta có thể đi đến đó bằng không tất cả là không có ý nghĩa. Dù người thắng, dù người đánh đến trận cuối cùng chiến thắng về, người cho rằng ý nghĩa thế nào? Chủ nhân phi địa chỉ lạnh lùng: người sẽ thay thế sao? Sao phải thay thế? Lý Thất Giả cười: ta cũng không muốn đi sáng thế hay tạo hóa, ta là ta, chẳng phải ký hiệu, không phải tồn tại nào đó. Người cho rằng có ý nghĩa sao? Chủ nhân phi địa chỉ lạnh lùng: cho dù người đánh đến trận cuối, người thắng tất cả cuối cùng thì thế nào? Hắn nói lời như vậy, ánh mắt Lý Thất Xạ trở nên thâm thúy, nhìn về nơi xa xôi không có trả lời. Một trận cuối cùng, thứ trào chống người là gì? Chủ nhân phi địa chỉ từ từ nói ra: cầu trường sinh, cầu sáng thế hay cầu vĩnh sinh? Hồi lâu sau, Lý Thất Xạ thu hồi thâm thúy ánh mắt nói: cầu mình một đáp án, ta sợ cầu không nhiều, một đáp án đã đủ, một số việc ta nên đi làm. Ta đi nhổ chính nó, ta không phải chúa cứu thế cũng chẳng phải tạo hóa, ta là ta không hơn. Nhưng đến một bước kia chỉ sợ không phải do người. Chủ nhân phi địa chỉ lạnh lùng nói: người như đứng trên thương thiên, vậy thì không phải do ngươi nên đến cuối cùng sẽ tới, nên đối mặt đến vẫn phải đối mặt. Vậy sao? Lý Thất Xạ cười nhạt, phòng khinh vân đạm nói ra: đợi ta đứng trên thương thiên, người hỏi lại ta, đến lúc đó người sẽ biết rõ. Chủ nhân phi địa chỉ im lặng một lúc, hắn lạnh lùng nói: cho dù người đánh một trận vô địch, tương lai cũng không thể tốt hơn hiện tại, có lẽ càng khó giải, từ xưa tới nay đã khó giải, đổi lại là ai, chỉ sợ cũng như vậy, kết cục cùng quy tắc giống nhau, thế giới cũng không thay đổi. Không đi sao mà biết? Lý Thất Xạ cười nói ra: lý luận suông vĩnh viễn là lý luận suông, đi làm dù không được thì đã sao, kém cỏi nhất là gì, tan thành mây khói, chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra, cho nên kết quả kém nhất cũng không có gì khác nhau. Thường thiền canh gác, chủ nhân phi địa chỉ từ từ nói: từ xưa tới giờ đều như vậy. Canh gác, Lý Thất Giả cười: việc này không phải là canh gác, đây là một thế giới, không phải vườn rau của nhà người, cũng chẳng phải chờ đồ ăn đã trưởng thành thì người có thể tùy tiện hái ăn. Kỷ nguyên thay đổi không có gì khác nhau, chẳng qua là phương thức không giống nhau mà thôi. Chủ nhân phi địa chỉ nói. Vậy sao? Lý Thất Xạ cười: giống như các người hiện tại dùng thứ tốt giúp đỡ ta, những thứ tốt này ta đều muốn, hoặc là thay đổi phương thức, ta đánh gục tất cả các người, bảo các người ngoan ngoãn sao ra ngoài. Người cảm thấy các người tiếp nhận phương thức nào, ta tin tưởng kết quả đều giống nhau, nhưng phương thức khác nhau mà thôi. Cũng lúc đó, chủ nhân phi địa chỉ hừ lạnh một tiếng, thường thiền chấn động, mặt trời mặt trăng ngôi sao run run, chỉ hắn lại thản nhiên không có việc. Hắn không bị khí thế của phi địa chỉ ảnh hưởng. Cho nên, ngươi cảm thấy ta nói thế nào? Lý Thất Giả cười cười nói ra: mọi chuyện trên thế gian này không chỉ có kết quả, còn có rất nhiều thứ, rất nhiều, rất nhiều. Nói tới đây, ánh mắt hắn vô cùng thâm thúy. Như vậy, ngươi có biện pháp tốt hơn sao? Chủ nhân phi địa chỉ lạnh lùng nói: cho nên ta muốn giết sạch những kẻ đáng chết trước tiên. Nói tới đây, Lý Thất Xạ cười nhạt, tùy cười nhạt, nhưng mà người quen hắn thấy hắn như vậy sẽ nổi da gà. Đương nhiên, phi địa chỉ hiểu ẩn ý sau nụ cười của Lý Thất Xạ, cho nên hắn im lặng. Lý Thất Xạ cười cười nói: giết sạch bọn chúng ngươi cảm thấy thế nào? Có phải rất nhiều thứ sẽ được giải quyết dễ dàng, kế tiếp chính là thời điểm ta đánh trận chiến cuối? Nói đến đây, Lý Thất Xạ thật bình thản: trong mắt ta, quy tắc chỉ dùng để cải biến, dùng để đánh vỡ, không phải đã hình thành thì không thay đổi, đến thời điểm nó sẽ cải biến. Chủ nhân phi địa chỉ im lặng hiểu, Lý Thất Xạ quyết định làm thì không ai cả nổi, cho dù bọn họ hay lão Tặc Thiên cũng không được. Kẻ dám cản hắn tiến lên giết không tha, cho dù có bao khó khăn không thể cản hắn, không người nào cản được. Hắn là Lý Thất Giả, chưa từng có, không ai có thể sáng thế chân chính. Chủ nhân phi địa chỉ nói ít nhất tạm thời chưa, nếu không tất cả đã sớm được giải quyết dễ dàng. Đạo lý cũng như vậy. Lý Thất Giả cười cười nói, giống như chính mình đói lại cắt thịt trên người mình ăn, ăn hết no bụng không tổn thất gì là việc không thể nào, bằng không sẽ không chờ đến ngày hôm nay. Từ xưa tới nay dù có người đã làm qua, chủ nhân phi địa chỉ cuối cùng đáp, nhưng mà không ai thành công. Có lẽ đây là bình cảnh của trường sinh bất tử, từ có một người đi rất xa, xa đến mức khó có người theo kịp. Nhưng ta thấy hắn không thành công, nếu không không có hôm nay tất cả sẽ cải biến. Đó là các người truy cầu mà thôi, Lý Thất Giả không cho là đúng. Không phải ta truy cầu trường sinh bất tử, ta không sao cả, ta muốn không phải thứ này. Cho nên trường sinh bất tử cũng tốt, sáng thế cũng được, mặc kệ là làm gì, nhưng mà đừng có ngăn cản con đường ta, nếu không mặc kệ đi thật xa ta giết không tha. Lý Thất Giả nói ra lời như vậy, trong mắt bắn ra hàn quang đáng sợ. Chủ nhân vi địa chỉ im lặng hiểu Lý Thất Giả nói lời như vậy không phải nói đùa, hắn biết rõ, hắn nghiêm túc. Cho dù hôm nay họ có lợi cùng lợi, nhưng có một ngày hắn cản đường của Lý Thất Giả, vậy hắn cũng không do dự giết, giết không tha là hắn. Hơn nữa quản chi cường đã như chủ nhân phi địa chỉ muốn đời, muôn đời tới nay có thể giết hắn, người ta giải rác không mấy. Nhưng mà thực đến một ngày như vậy, hắn tin tưởng đến lúc đó ngã xuống tuyệt đối không phải Lý Thất Giả, mà là hắn quản chi hắn cường đại trở lại đều là vậy. Lý Thất Giả là Lý Thất Giả, không cần lý do, chẳng cần nguyên nhân. Trực giác nói cho hắn biết, nếu mà thực phát sinh chuyện như vậy, chuyện đó sẽ xảy ra. Chương 4570, rời đi. Lý Thất Giả nói phải rời đi, như vậy hắn sẽ rời đi. Sau khi hắn đánh bóng binh khí, hắn lập tức tới Bất Độ Hải. Trước khi hắn lên đường, đám người Đại Hắc Ngưu cũng không biết thời gian Lý Thất Giả rời đi, cho nên tại thời điểm hắn rời khỏi nơi này, đám Đại Hắc Ngưu đã chờ sẵn từ sớm đưa tiễn. Cũng không biết ai truyền tin Lý Thất Giả rời đi, nên thời gian ngắn tất cả mọi người trong tiền thống giới biết hắn sắp đi xa. Mọi người nghe tin đã hành động, cho nên vô số tù sĩ tới đưa tiễn. Thực tế sau khi tin hắn rời đi truyền ra ngoài, toàn tiên thống giới chấn động, sinh ra gợn sóng không nhỏ. Cái gì? Vạn cổ đỉnh nhân sắp rời đi? Sau khi nghe tin này, không biết bao người cho rằng mình nghe lầm. Chiến tranh mới kết thúc, hiện tại vạn cổ đỉnh nhất tổ lại rời đi. Vạn cổ đỉnh nhất tổ rời đi lúc nào? Nhiều người nghe tin hắn phải rời đi, thậm chí nghĩ đây là đưa tiện hắn. Sao rời đi nhanh như vậy, thiên hạ mới ổn định? Tại tiền tống giới không biết bao đạo tống, bao cường giả khát vọng hắn có thể lưu lại. Dù sao, tam tiền giới hôm nay có hắn thủ hộ, tam tiền giới bình an vô sự. Nhưng mà vạn cổ đệ nhất tổ rời đi, mọi người trong tiền tống giới là sinh lòng bất an. Dù sao không ai biết hắc ám sẽ hàng lâm khi nào. Vạn nhất vạn cổ đệ nhất tổ mới rời đi, hắc ám lại hàng lâm, thế gian này ai thủ hộ tam tiền giới? Nếu vạn cổ đệ nhất tổ có thể lưu lại vậy thì tốt rồi. Không ít sinh linh tiền thống giới nghe tin như vậy âm thầm cầu nguyện hy vọng. Ông trời nghe cầu nguyện, hy vọng hắn có thể lưu lại. Nghe tin hắn rời đi, đối với nhiều tu sĩ cùng cường giả tiền thống giới đều cảm thấy không bỏ, cảm giác bị đả kích. Thế nào hôm nay mỗi người xem ra hắn là tù hộ giả, là chúa cứu thế. Hiện tại hắn rời đi, không ít người thấy nội tâm trống trải. Nghe nói hắn đi Bất Độ Hải, có người tin tức thông linh biết mục tiêu của Lý Thất Giả. Bất Độ Hải. Nghe tin như vậy nhiều người rung động. Vào lúc đó có biết bao người ngẩng đầu nhìn phương xa, nhìn Bất Độ Hải mênh mông vô tận, nhìn nó đầy bí ẩn, mọi người đều sinh ra cảm giác sợ sệt. Bởi Bất Độ Hải là nơi quá nhiều thứ không biết, bởi đó là điểm xấu trong lòng mọi người. Trong ngàn vạn năm qua không chỉ rất nhiều chân đế thủy tổ tiến vào không ai trở lại, thủy tổ quay trở lại cũng rơi vào hắc ám. Họ vườn mà thủ nhằm vào tam tiên giới, nên tiền thống giới hôm nay đã liệt Bất Độ Hải vào nơi chứa điểm xấu. Vạn cổ đệ nhất tổ tiến vào bất độ hải, nghe tin như vậy không ít lão tổ rung động, nhìn xa lại rung động. Không hổ vạn cổ đệ nhất tổ, hắn muốn trực đảo Hoàng Long, muốn giết vào hang ổ hắc ám, san bình hắc ám, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nghe tin Lý Thất Xà đi bất độ hải, không ít lão tổ đệ lão tổ nghĩ Lý Thất Xà muốn trực đảo Hoàng Long, tiêu diệt hang ổ hắc ám. So với hắc ám hàng lầm lần nữa, không bằng tự giết vào cũng là san bằng hang ổ. Huyết lão tổ gật đầu khen ngợi một tiếng nói xa. Vạn cổ đệ nhất tổ là người vô song, cũng chỉ hắn mới có phách lực như vậy, chỉ hắn mới có thực lực như thế. Bất độ hải là nơi vô cùng thần bí, từ xưa tới nay bao thủy tổ trở lại. Trước đó, thủy tổ trở lại đều là rơi vào hắc ám. Có thể nói bất độ hải, nơi này khủng bố, dù là thủy tổ cũng không dám tiến vào. Hôm nay vạn cổ đệ nhất tổ lại dám một mình đi vào. Nghĩ xem, từ xưa tới nay ai mang phách lực như vậy, chỉ mình hắn mới có thực lực làm thế. Sâu trong bất độ hải là hang ổ hắc ám, không biết nó tồn tại thế nào, cũng có người lo lắng. Vạn cổ đệ nhất tổ đi vào, vạn nhất gặp tồn tại trung cực thì sao bây giờ? Có người bỏ đi lo lắng như vậy cười. Người buồn lo vô cớ, cũng không nhìn xem vạn cổ đệ nhất thủy tổ là ai. Thủy tổ mạnh nhất xưa này, chỉ cần hắn tự mình tiến vào nhất định có thể trực đảo Hoàng Long, dẹp yên hắc ám, tạo ra bầu trời trong sáng vì tam tiên giới. Có ít người tán thành lời như vậy, gật đầu đồng ý. Đây là ai? Một quyền có thể diệt 5 đại thủy tổ, chém giết 11 thủy tổ, các cả tồn tại như thập đại thủy tổ cũng không thể sánh vai. Đời này ai có thể ngăn cản vạn cổ đệ nhất tổ, dù hắc ám mạnh hơn, cũng không là gì trước mặt vạn cổ đệ nhất tổ. Tuy nói là thế, nhưng mà hắn đi chỉ một mình hảo hán, có địch bố tay. Vẫn có cường giả thiên lo lắng nhẹ nói, nghĩ mà xem một chút, từ xưa tới nay có bao thủy tổ một đi không trở lại, có bao người như cái đám bát bảo thủy tổ. Nghe lời này, nội tâm mọi người nghiêm trọng, nội tâm lạnh buốt, đây là bóng mờ không thể xóa đi. Cường giả này nói không phải có là không có đạo lý, thật là làm người ta lo lắng. Nghĩ xem, bao năm qua đi trong tam tiền giới biết bao chân đế, trường tồn thủy tổ tiến vào bất độ hải, họ đều là thế hệ vô địch một đời. Tồn tại như thập đại thủy tổ cũng là rơi vào hắc ám. Hơn nữa, tất cả chân đế trường tồn thủy tổ đi vào, một đi không trở lại, vì vẫn có thể trở về mọi người run rẩy, đó là tai nạn đáng sợ. Nếu nói chân đế trường tồn thủy tổ đi vào, họ rơi vào hắc ám thì sao? Nghĩ đến điểm này không ít người rung động. Phải biết rằng ngay cả tồn tại như thập đại thủy tổ cũng rơi vào, các thủy tổ khác rơi vào chẳng có gì lạ. Nghĩ một chút xem, nếu như quả thật có thủy tổ rơi vào hắc ám như vậy, hang ổ hắc ám là nơi kinh khủng cỡ nào, quả thân là nơi khủng bố trần san. Nếu thế, nghĩ mà xem, vạn cổ đệ nhất tổ đi đối địch với bao thủy tổ, vạn cổ đệ nhất tổ có thể đánh thắng được bao nhiêu thủy tổ vậy không? Ở nơi này muốn vô cớ không bằng cầu nguyện vì hắn thì hơn. Cũng có trưởng bối nói, nếu tất cả thủy tổ rơi vào hắc ám, như vậy dù là vạn cổ đệ nhất tổ không vào bất độ hải, sớm muộn hắc ám cũng hạng lâm. Đến lúc đó chỉ sợ tất cả thủy tổ rơi vào hắc ám, thủy tổ sẽ trở về san bằng tam tiên giới. Hay lời này không ít cường giả nổi xa gà. Nghĩ mà xem, cách đây không lâu đã có 12 thủy tổ, một viễn đạo đánh vào tam tiên giới, không còn manh giáp, ngay cả tam tiên giới cũng suy sụp, tàn thành mây khói. Nếu như hắc ám lại hạng lâm tam tiên giới lần nữa, tất cả thủy tổ rơi vào hắc ám sẽ cản quét tam tiên giới. Khi đó, tam tiên giới sẽ tàn thành mây khói. Trước khi Lý Thất Xà rời đi, vô số sinh linh tiền tống giới đã đến đưa tiễn. Họ đứng chờ bên ngoài bất độ hải. Vô số tu sĩ cường giả chờ đợi trong im lặng. Mọi người tự đứng thành hàng, không ồn ào, không nói chuyện, không ai quản chế. Mọi người tự giác. Thời gian ngắn, ngoài bất độ hải đã có hơn ngàn vạn tu sĩ tiễn đệ nhất tổ. Hoàn cảnh yên tĩnh tới mức chỉ còn lại tiếng hít thở. Rốt cuộc trong ánh mắt chờ mong của mọi người, Lý Thất Xà xuất hiện, đi đến bờ biển bất độ hải, lại bước vào bên trong. Khi hắn đứng trên bờ biển, mọi người đã quỳ xuống cùng lúc. Cùng ngành đệ nhất tổ, mọi người cúi đầu xuống đất, không có bất kỳ người nào bắt buộc, cũng là không có thần uy trấn áp. Mọi người là tâm phục khẩu phục, quỳ lại từ nội tâm. Lý Thất Xà tới đám đại hắc ngô ra nghênh đón. Đến đây đưa tên có Thánh Xương Chân Đế, Huệ Thanh Tiền, Thanh Liên Mộc Tổ, Khương Trường Tôn, ngay cả lão thụ yêu cũng xuất hiện. Dù nói lão thụ yêu cắm rễ trong Quang Minh Thánh Viện, trần thân bản thể quán không thể đưa tiễn, nhưng mà đạo thân lại có thể. Công tử đem đi, Đến đây vì Lý Thất Xạ tiễn đưa, Thánh Xưng Chân Đế trong nội tâm ức bất trụ thương cảm. Từ khi biết Lý Thất Xạ, đến hôm nay nàng theo người Lý Thất Xạ một đoạn thời gian rất dài, thời gian bên cạnh hắn, nàng được lợi ích không nhỏ, thậm chí có thể nói được lợi cả đời. Hiện tại Lý Thất Xạ lại sắp rời đi. Chương 4571, gặp lại Tam Tiên Giới. Nhìn Thánh Sơn Chân Đế thương cảm, hắn xoa mái tóc nàng, cười nói: "Ly biệt chỉ là chuyện thường, người sống ở quang minh, trời sinh hứng quang minh, tương lai vô lượng, nhất định có thể kế thừa đạo thống, nhất định trở thành thủy tổ." Lý Thất Dạ nói ra lời này rất có phân lượng, hắn là hết sức coi trọng Thánh Sơn Chân Đế. "Ta khắc ghi lời công tử, nhất định không cô phụ công tử kỳ vọng." Thánh Sơn Chân Đế khom người bái Lý Thất Dạ, bày ra kính ý cao nhất. Ta nữa, lúc này Đại Ác Ngục vừa cười vừa nói: "Ta thích nhân xem ta đi, tương lai bản Doanh Ngưu sẽ trở thành sơ tổ vô địch trên thế giới không?" Đại Ác Ngục là rất tự kỷ, không ít người bật cười, chính lời hắn đã làm hào khí thương cảm giảm không ít. Lý Thất Xạ lườm hắn, lạnh nhạt nói: "Có thể thành sơ tổ hay không thì ta không biết, nếu người còn như hiện tại không chừng là biến thành thịt trâu trên bàn, có thể biến thành xuyến thịt trâu." "Xuyến thịt trâu?" Lão Thụ Yêu nói: "Ta thích món này, ăn rất ngon." Này, Uy, lão đầu tử, ngươi nói cái gì? Nghe thấy lời của Lão Thụ Yêu, Đại Ác Ngô bất mãn nói: "Ngươi tin ta đào dễ ngươi không? Sau đó phơi thân ngươi thành thuốc." Nghe Đại Ác Ngô nói kiêu ngạo, Lão Thụ Yêu lãnh đạm nhìn hắn, giống như chàng đặt vào trong mắt. Đại Ác Ngô là tức giận nghiến răng. Tất nhiên việc này chỉ là vui đùa giữa hai người, dù sao họ quan hệ không tầm thường, vừa là thầy vừa là bạn. Thêm nữa, Lão Thụ Yêu xem Đại Ác Ngô như phản bối. Đại Ác Ngô tức giận ngứa răng, không làm gì được. Lão Thụ Yêu lại dựa sát vào Lý Thất Xạ cười: "Các đại thánh nhân, thế giới bên ngoài vô cùng rộng lớn, có thể nói trời cao biển rộng hắc. Người nói cho ta biết một chút, ta phải làm thế nào mới có tư cách tiến vào, ta đi theo người được không?" Không nghi ngờ, Đại Ác Ngưu đã chán ở Tam Tiên Giới, muốn đi thế giới khác xem thế nào. "Chờ người đủ cường đại lại nói sao?" Lý Thất Xạ lườm hắn: "Nếu không người cũng tự mình chuốc lấy cực khổ." "Này, ý gì?" Đại Ác Ngưu khó chịu trừng mắt nói: "Kỳ dễ ta bản sách ngưu là người thế nào, tồn tại ra sao, ta tồn đại tại vô địch trên đời. 3 năm thủy tổ chỉ cần vài chiêu là đánh cho họ rơi răng đầy đất." Đại Ác Ngưu là thổi ra chiêu đến tận trời, ngay cả con mắt cũng không nháy một cái. "Thật khó lường." Lão Thụ Yêu nói: "Không biết là ai kêu gào thảm thiết khi bị bẻ gãy sừng trâu." Lão Thụ Yêu nói ra lời lẽ cố ý hủy lời nói dối của Đại Ác Ngưu: "Người có ý gì? Nói rõ ràng cho ta nghe, người ý gì?" Đại Ác Ngưu đã khó chịu, hắn đỏ mặt đòi công đạo từ Lão Thụ Yêu, nhưng mà hắn chẳng thèm để ý. Đại Ác Ngưu lại giận đến tất khiếu bốc hơi: "Thiên hạ chưa yên bằng không, Thanh Liên nguyện theo công tử tiến vào Bất Độ Hải, đây là tâm nguyện." Thanh Liên Mộc Tổ cũng đến đưa tiễn Lý Thất Xạ, nàng cũng là phải cảm khái. Với tư cách là thủy tổ, hơn nữa là thủy tổ rất cường đại, nàng không thể tiến nhập vào thập đại thủy tổ, nhưng tạo hóa của nàng hơn xa thủy tổ cấp tiền thống. Nàng là thủy tổ tuyệt thế vô song, kinh diễm vô cùng. Trong ngàn vạn năm qua đi vào thủy tổ đã tiến vào Bất Độ Hải. Với thủy tổ mà nói, tiến vào Bất Độ Hải đã thành chấp niệm. Nó đủ loại nguyên nhân thủy tổ tới tình trạng nhất định sẽ tiến vào. Cho nên tồn tại như Thanh Liên Mộc Tổ có thể ở lại tiền thống giới thời gian dài như vậy đã là kỳ tích. Cũng chỉ có đạo thống như Ngũ Hành Sơn mới có thể lưu Thanh Liên Mộc Tổ thời gian dài như vậy. Nàng cũng muốn vào Bất Độ Hải. Đặc biệt lúc này Lý Thất Xạ tiến vào là lúc nàng tùy tùng choán tốt nhất. Tiếc rằng Hạ Cáo mới rút lui, Tam Tiên Giới tràn đầy nguy cơ nên nàng muốn vào Bất Độ Hải vẫn phải lưu lại. Nàng lưu lại không chỉ vì Ngũ Hành Sơn, còn là vì Tam Tiên Giới, có thể nói nàng trả giá rất lớn. Sẽ có cơ hội, Lý Thất Xạ gật đầu. Ngày khác lại vào, có lẽ thời cơ thích hợp hơn. Tứ Hải Thanh Bình là thời điểm người nên đi. Thanh Liên Thụ Giáo, Thanh Liên Mộc Tổ lại bái nói ra: "Thế sự an bình, ta nhất định lên đường tiến vào Bất Độ Hải, nguyện có thể gặp lại công tử." Lý Thất Xạ cười cười gật đầu. Thanh Liên Mộc Tổ tiến vào là chuyện sớm muộn, thủy tổ mạnh mẽ như vậy, đặc biệt là Thanh Liên Mộc Tổ, có thể nói nàng khó lường, khó dừng lại ở trong Tam Tiên Giới tu quá lâu. Có thể nói Thanh Liên Mộc Tổ có thể ở lại tiền tướng giới thời gian dài, đó là vì nội tình Ngũ Hành Sơn thâm bất khả trắc. Đổi lại đạo tướng các họ không thể nuôi dưỡng thủy tổ lâu như vậy. Dù như thế, Thanh Liên Mộc Tổ đã dừng ở tiền tướng giới quá dài, mà nàng không thể lại tiếp tục ở lại quá lâu. Tương lai nàng sẽ lên đường tiến vào Bất Độ Hải. Đà tạ tiên sinh. Lúc này Kim Quang Thượng Sư cùng Lan Thư Tài Thanh tiến đến hành lễ nói: được tiên sinh chỉ điểm, chúng ta được lợi cả đời. Tiên sinh rời đi chúng ta cũng bế quan. Đạo hạnh của chúng ta quá nhỏ bé, không thể góp sức bọn vị tiên thống giới. Hai người rất khiêm tốn, phải biết rằng tai nạn tiên thống giới tiến đến, hai người đã xông lên tuyến đầu, thấy chết không sờn, có thể nói họ là không thẹn với danh xưng thủy tổ, cũng không thẹn với trách nhiệm thủy tổ. Tin tưởng tương lai không lâu, tiên thống giới sẽ sinh ra hai thủy tổ cấp tiên thống. Lý Thất Xà gật đầu mỉm cười xem như chào hai người. Hy vọng thế, hai người hành lễ, bế quan trùng kích bình cảnh trở thành thủy tổ cấp tiên thống. Với tư cách là thủy tổ cấp đế thống, họ đã rất cường đại, nhưng mới trải qua đại chiến họ cũng hiểu rằng mình kém hơn thủy tổ cấp tiền thống rất lớn. Ngày xưa làm thư tài thánh không truy cầu đại đạo, sau trận hôm nay cũng quyết tâm bế quan tu luyện, muốn đột phá bình cảnh thành thủy tổ cấp tiền thống. Huy An mà nói, dù không có cầu thực lực tiền thống, nhưng mà tiền thống giới cần hắn, đan tiền giới cần hắn, thiên hạ chúng sinh cần hắn. Có thể nói so với thực lực đế thống, chúng sinh tiền thống giới cần thủy tổ cấp tiền thống hơn. Cho nên hắn đã quyết định bế tử quan, muốn đột phá cấp độ cao hơn. Còn có thể gặp lại không? Thời điểm chia tay, Huệ Thanh Tuyền nắm tay Lý Thất Xạ, nhìn hắn mắt màng theo tha thiết. Quan hệ hai người rất vi diệu, nguyên nhân vì tam tài ký nhân nên họ có một cái ước định hôn nhân không nói rõ. Vì như thế quan hệ giữa hai người rất kỳ diệu. Hơn nữa trước kia đối mặt với bất cứ chuyện gì, Huệ Thanh Tuyền đều ủng hộ Lý Thất Xạ, có thể nói chiếm được hảo cảm của Lý Thất Xạ. Có duyên sẽ gặp lại, Lý Thất Xạ mỉm cười cười nói. Ta sẽ, Huệ Thanh Tuyền chính là Huệ Thanh Tuyền, nàng là nữ tử hiếm thấy. Ta sẽ cố gắng bằng không, dù gặp lại ta cũng tự ti. Lại gặp lại ta sẽ lau mắt mà nhìn, Lý Thất Xà là vừa cười vừa nói. Thiên phú Huệ Thanh Tuyền rất kinh người, có thể nói tạo hóa của nàng không thua Kim Quang Thượng Sư Lan Từ Tài Tánh. Có lẽ ngũ hành sư sẽ xuất hiện người thứ hai như Thanh Liên Mộc Tổ. Nguyện như thế, sẽ gặp lại. Huệ Thanh Tuyền gật đầu, nàng nói rất khẳng định. Mọi người gặp lại, Lý Thất Xà không hề cáo biệt từng người mà là chào tất cả. Nguyện thiên địa an bình, có ngày gặp lại. Nguyện thiên địa an bình, mọi người là hành lễ với Lý Thất Xà tạm biệt. Nếu như mà thời điểm gặp lại, nói không chừng là thấy các người con cháu đầy đàn. Thời điểm sắp chia tay, mắt Lý Thất Xà nhìn qua Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế vừa cười vừa nói. Như công tử mong muốn, Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế hành lễ với Lý Thất Xà. Bọn họ có ngày hôm nay đều là Lý Thất Xà ban tặng. Gặp lại, Lý Thất Xà trịnh trọng cười mỉm, tiến vào Bất Đạo Hải không quay đầu. Tạm biệt, đám đại ác ngưu lưu luyến không rời, không người chào Lý Thất Xà. Cùng tiến đệ nhất tổ, nguyện đệ nhất tổ chiến thắng trở về. Hơn cả vạn tù sĩ quỳ bái, khi Lý Thất Xà rời đi, hắn cứu vớt tạm tiền giới hàng tỷ sinh linh mọi người. Hôm nay, hắn rời đi, sinh linh trong tiền tống sẽ điều hành lễ. Hắn bước vào trong Bất Đạo Hải, biến mất. Trong Bất Đạo Hải mênh mông, dù hắn đã biến mất trong Bất Đạo Hải, ngàn vạn tù sĩ vẫn quỳ chết, nhiều người vẫn bà quỳ chín lạy. Khi hắn biến mất trong biển cả mênh mông, nội tâm đám người đại ác ngưu không rõ từ biệt, bởi vì không ai biết lần từ biệt này có ai gặp lại không. Huống chi Lý Thất Xà vốn là khách qua đường không thuộc thế giới này. Gặp lại, Huệ Thanh Tuyền lẩm bẩm. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.